coi như Trương Bách Nhân cũng không thấy rõ trước mặt con đường. Cũng may thần linh pháp thân trợn mở pháp nhãn, nếu không thật đúng là có chút phiền phức. Đi rồi một hồi, liền gặp một vũng tạo hóa thần thủy chiếm giữ tại một cái màu đen tảng đá trên. Có tới một hồ lô muôi to nhỏ. Trương Bách Nhân đi lên trước, nhìn tạo hóa thần thủy, xòe bặt tay ra liền muốn đi vớt. Kính hoa thủy nguyệt, Trương Bách Nhân vớt hết sạch, nơi nào có cái gì tạo hóa thần thủy, nhưng lại lệch tạo hóa thần thủy là ở chỗ đó, đưa tay ra nhưng không bắt được. Nguồn suối, ngươi hẳn là lại ở đảo Giả Trá. Trương Bách Nhân nhất thời sắc mặt âm trầm lại, tiểu tử, đây chính là tạo hóa thần thủy, ngươi cho rằng tạo hóa thần thủy là cái gì? Là ngươi muốn cầm thì cầm đi. Này tạo hóa thần thủy kèm theo bảo vệ thần thông, ngươi như không phá được, hãy ngoan ngoãn lui ra ngoài đi. Năm đó Nghĩa Cùng cũng muốn cướp đoạt tạo hóa thần thủy, nhưng cũng dã chàng xe cát. Tạo hóa thần thủy không phải ngươi muốn vớt là có thể mò vớt, cùng thực lực không quan hệ, cần chính là cơ duyên. Nhất Nguyên Tuyền Nhãn chào phúng một tiếng. Trương Bách Nhân trên mặt mang theo vẻ không tin. Chờ ta đem ngươi đánh nát bét, ngươi liền nói thật với ta. Một bên Viên Thiên Cương nói. Đô đốc, thật giống đúng là như thế cái để ý. Nhà ta tổ sư bản chép tay bên trong cũng có như vậy ghi chép. Ô, Trương Bách Nhân cau mày, lộ ra vẻ khó khăn. Không dựa vào thực lực, dựa vào cơ duyên. Ai biết cơ duyên này là cái gì? Trương Bách Nhân không cam tâm, bảo vật đang ở trước mắt, hắn lại có thể cam tâm bỏ qua. Thu rồi thần linh pháp thân, Trương Bách Nhân nhìn cái kia một vũng tạo hóa thần thủy. Chậm rãi đưa tay ra, nhưng là kính hoa thủy nguyệt, rõ ràng đã chạm đến đầu ngón tay, nhưng cũng phảng phất cách chân trời góc biển. Đạo trưởng có thể hay không có biện pháp? Trương Bách Nhân nhìn về phía Viên Thiên Cương. Viên Thiên Cương cau mày suy tư. Khó, khó a, ngoại trừ thượng cổ nữ oa đại thần ngoài, không nghe nói ai từng chiếm được tạo hóa thần thủy. Chúng ta nghĩ muốn thu được tạo hóa thần thủy, cũng chỉ có thể tìm vận may. Tìm vận may? Trương Bách Nhân lườm một cái. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.